Thần xạ nhà Thanh, chương 1029, bước thứ 2 của kế hoạch. Góc truyện audio.com. Phố người Hoa, Đại Đình Tửu Lâu, bởi vì muốn chú ý tới chuyện của Hồng Dịch, Lý Chấn dứt khoát chuyển tới Tửu Lâu ở đường Hoài Đức để Lý Chấn nghỉ ngơi tốt, cũng hao hết tâm tư, tách toàn bộ hậu viện Đại Đình Tửu Lâu ra để Lý Chấn cùng với nhân viên đi theo nghỉ ngơi. Trong viện tử, Tà Tông Đường mặc áo bông màu đen, ngồi bên cạnh Lý Chấn, chậm rãi nói, Tổng thống, chúng ta đến San Francisco. Francisco đã lưu lại một đoạn thời gian. Hiện giờ bởi vì chuyện Hồng Dịch bị bắt mà tiếp tục. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới an bài chúng ta viếng thăm những nơi còn lại. Dừng một chút, Tà Tông Đường còn nói thêm, theo ta thấy, có thể tăng tốc kế hoạch hay không? Mau chóng giải quyết chuyện của Hồng Dịch, sau đó cùng Tổng thống Mỹ Lâm Khẳng tới Washington. Lý Chấn mỉm cười, gật đầu nói, quý cao huynh yên tâm, chuyện của Hồng Dịch rất nhanh sẽ được giải quyết. Kế hoạch ta chế định có bước, trong đó mấu chốt nhất vẫn là bước đầu tiên, phải xây dựng ra hình tượng chính phủ San Francisco tham ô, hiện tại đã thành công tạo ra rồi. Chuyện kế tiếp rất dễ xử lý. Rất nhanh cơ hội sẽ hoàn thành, thậm chí, kế hoạch bước ta chế định không nhất định phải thực thi toàn bộ. Đều có khả năng cứu ra Hồng Dịch, Tả Hiếu Uy chen miệng nói. Tổng thống, kỳ thật ở San Francisco chơi rất vui, ở thăm mấy ngày cũng không sao. Đồ khốn, chỉ biết chơi, không lo chính sự, Tả Tông Đường quát lớn. Tả Hiếu Uy thè lưỡi, vẻ mặt cợt nhả, Lý Chấn khoát tay, cười nói. Hiếu Uy à, ngươi chưa tiến vào quan trường. Hơn nữa ta và phụ thân ta và ngươi là cùng thế hệ. Trực tiếp gọi thúc thúc đi. Cho thân thiết, không cần phải gọi xa lạ như vậy. Vâng, Tà Tông Đường, Lý Chấn tiếp tục nói. Quý cao huynh, tất cả bọn nhỏ bao gồm cả Hiếu Uy. Chơi một chút cũng không sao. Lần này dẫn bọn họ, chủ yếu là để mở rộng tầm mắt, để họ thấy hình dạng của nước Mỹ. Xem người Mỹ sống thế nào, xem quốc gia ở ngoài Trung Quốc là thế nào, người ta sống thế nào, chỉ cần tầm nhìn của bọn họ được mở mang chính là thành công. Tà Tông Đường lắc đầu nói, Tổng thống quá chiều chúng, một trận tiếng bước chân truyền đến, Hồng Thanh Long và Vương Hồng đi vào, hai người nhìn thấy Lý Chấn, lập tức khom mình hành lễ, Lý Chấn xua tay bảo đám nhóc Tả Hiếu Uy. Tằng Kỷ Trạch, Tằng Kỷ Hồng ra ngoài chơi rồi mới hỏi, có tiến triển gì? Hồng Thanh Long hồi đáp, vừa có được tin tức, Bảo Uy Nhĩ trước áp lực của dư luận, đã thả tất cả đệ tử Hồng Môn Trung Quốc bị bắt. Hắc hắc, hắn khẳng định không ngờ đệ tử Hồng Môn chúng ta tự đoàn kết nhất trí. Đều một mực chắc chắn là dân chúng bình thường, cho nên bắt cũng vô dụng. Vương Hồng tươi cười, lại nói tiếp, ngoài ra, Bảo Uy Nhĩ công khai xin lỗi dân chúng Trung Quốc bị bắt. Hơn nữa, Bảo Uy Nhĩ còn nói tội phạm giết chết vợ chồng Bỉ Đắc đã lẩn trốn. Chính phủ đang gia tăng truy tra, sẽ mau chóng phá án. Lý Chấn cười một tiếng, nói, Bảo Uy Nhĩ chỉ là con tốt, Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức mới là kẻ thao túng đằng sau. Hiện giờ Bảo Uy Nhĩ khuất phục, đại biểu cho Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức tạm thời gặp cờ cất trống. Tà Tông Đường nói, ta cho rằng Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ tiếp tục tra tìm chứng cớ. Lý Chấn nói, bất kể bọn họ làm như thế nào, bọn họ cũng muộn rồi. Dừng một chút, Lý Chấn cao giọng nói, đến giờ bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành viên mãn. Hồng Thanh Long, Vương Hồng, lập tức truyền lệnh cho tất cả đệ tử Hồng Môn, bắt đầu chấp hành bước thứ hai. Chúng ta nếu bỏ thêm một bó lửa, khiến Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí cuộc sống hàng ngày cũng khó khăn, trọ cho nhiều người tức giận không phải là dễ giải quyết tốt như vậy. Nhất là nơi được tuyên bố dân chủ tự do này. Vâng, Hồng Thanh Long và Vương Hồng hưng phấn rạng ran. Xoay người rời khỏi San Francisco, thành Tây, từng tờ truyền đơn phát ra, bên trên lại có tin tức mới, trên truyền đơn ghi lại rõ ràng chuyện Hồng Dịch bị bắt. Hơn nữa, về chuyện của Hồng Dịch cũng chỉnh sửa đôi chút, Lúc đầu, quản sự người da trắng quấy rối thê tử của huynh đệ Hồng Môn. Nữ tử liền phản ánh tình huống với lãnh đạo nhà xưởng. Nhưng lãnh đạo nhà xưởng coi như không thấy, thế cho nên quản sự người da trắng cưỡng gian nữ tử. Nhưng không ai dám nói, sửa lại như vậy khiến nhà xưởng cũng bị kéo vào. Hơn nữa Lý Chấn phủ sáng hình tượng của Hồng Dịch, tuyên truyền Hồng Dịch ghét ác như thù, miêu tả Hồng Dịch thành một người tốt, chính bởi vì tính cách của Hồng Dịch, cho nên Hồng Dịch biết thê tử của huynh đệ bị quản sự người da trắng cưỡng gian. Lập tức dẫn theo người đi đòi lại công đạo, nhưng Hồng Dịch là một người giảng đạo lý. Sau khi gặp quản sự người da trắng của nhà xưởng thì không lập tức khởi xướng đánh nhau. Hơn nữa biết dùng lý, muốn quản sự người da trắng chịu nhận lỗi, nhưng quản sự người da trắng thái độ ác liệt, không chỉ không xin lỗi, còn hung ác gọi nhân viên bảo vệ của nhà xưởng tùy ý đánh đập đoàn người của Hồng Dịch. Hồng Dịch không thể nhịn được nữa mới khởi xướng phản kích. Hai bên tranh đấu, cuối cùng đều dùng vũ khí, mới xuất hiện sự kiện giết người. Tin tức truyền tới thành của San Francisco. Cùng lúc đó, thành Nam, thành Bắc, thành Đông cùng với các khu vực lớn của trung tâm đều lan truyền tin tức của Hồng Dịch. Trong một đêm thiên hạ không ai không biết Hồng Dịch. Trong đó, người Mỹ quen Hồng Dịch sau khi nhận được tin tức của Hồng Dịch thì lại đứng ra nói Hồng Dịch này thường ngày rất hòa thuận và thích giúp người. Trải qua sự tuyên truyền của người Mỹ, hình tượng của Hồng Dịch trở nên càng thêm cao lớn, mà quản sự người da trắng cùng với người còn lại của nhà xưởng thì xấu xí. Về phần quan viên bắt Hồng Dịch, càng trở thành đối tượng bị chỉ trích, trước có thảm án toàn gia vợ chồng bỉ đắc phát sinh. Hiện tại chuyện của Hồng Dịch lại bị khêu ra, khiến cho dân chúng San Francisco tức giận, tạo thành áp lực cực lớn cho chính phủ. Bảo Uy Nhĩ nhận được tin tức, trực tiếp tới chỗ ở của Lâm Khẳng. Trong phòng, Bảo Uy Nhĩ thấy được Lâm Khẳng và Tây Hoa Đức đang sầu mi khổ kiểm. Sau khi Bảo Uy Nhĩ ngồi xuống, rất bất đắc dĩ nói, Tổng thống các hạ, Quốc vụ khanh các hạ, tình huống hiện tại hai vị đều đã biết. Mục đích của Lý Chấn cũng vô cùng rõ ràng, hắn chế tạo chuyện của vợ chồng bỉ đắc để làm chăn đệm cho Hồng Dịch. Hiện giờ vô số dân chúng đang thị uy, bắt chúng ta phóng thích Hồng Dịch, Lý Chấn đã đạt được mục đích, nhất là tình cảm quần chúng xúc động, đã đến mức pháp luật khó có thể xử lý, một khi đi theo quy trình pháp luật thì hậu quả khó lường. Lâm Khẳng nhíu mày nói, Lý Chấn thâm thật, Tây Hoa Đức hừ một tiếng. Lạnh giọng nói, chuyện đã tới nước này, tuyệt đối không thể chịu thua, hiện tại không phải chính phủ San Francisco tranh đấu với Lý Chấn, mà là cao tầng của hai nước đọ sức, Hồng Dịch chỉ là một quân cờ trong đó mà thôi, ta cho rằng, hiện tại nhất định phải cắn chặt răng, tuyệt đối không thể nhả ra, chúng ta tiếp tục tra rõ chuyện của vợ chồng bỉ đắc, mau chóng giải quyết việc này, đến lúc đó lại xử lý Hồng Dịch. Chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Khẳng nói, tiến vào đi. Binh lính đi vào nói, Tổng thống Trung Quốc tới. Đang chờ trong phòng khách. Khách trương.